Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112, các ngươi đang làm gì? Thanh Trạch đi vào Thẩm Dục bên cạnh, nhìn trên bầu trời quay cuồng khói đen, còn có ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần dị năng giả. Nhịn không được dò hỏi, Thẩm Dục ánh mắt như cũ dừng lại ở ký lục bản thượng. Ngòi bút ở mặt trên ngoác ngoác vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên đáp, tựa như ngươi nhìn đến như vậy. Chúng ta ở quét sạch cái này trong thâm cốc tang thi, hắn đem ký lục bản thượng số liệu xem một lần. Xác định không có gì để sót mới nhẹ nhàng thở ra. Sự tình đều an bài hảo. Thanh Trạch hơi hơi cúi thấp người, liền tính nó cố tình thu liễm quanh thân khí thế. Quá mức khổng lồ thân thể cùng màu đỏ dựng đồng vẫn là làm Thẩm Dục phụ cận dị năng giả sắc mặt. Biến đổi, lặng lẽ lui về phía sau. Ta đem Cửu Thanh Sơn động vật an bài ở Vân Thành mặt đông một tòa núi lớn thượng. Kia chỉ kim điêu còn lại là ở nam diện núi lớn chung. Thẩm Dục nghĩ nghĩ, khen ngợi mà đối Thanh Trạch gật gật đầu. Trăm Hoa Sơn cùng Lập Minh Sơn. Không tồi cư trú điểm. Các ngươi tuyển cái hảo địa phương, vẫn luôn thành thành thật thật. Tiểu Hồng Đằng đột nhiên từ Thanh Trạch trên đầu nhảy lên, bất mãn mà khiêu hai hạ, Bạch Bạch vì cái gì không ở. Bên cạnh nấm nương quả cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Dục. Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không có thấy Bạch Duẫn Dương thân ảnh, Tiểu Bạch không có tới. Thẩm Dục không được tự nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chỉ thâm cốc phương hướng, Duẫn Dương đi xuống, ngươi làm hắn đi xuống giúp ngươi hấp dẫn tang thi lực chú ý. Thanh Trạch cất cao âm điệu, nhọn nhọn răng nọc cũng lộ ra nửa phần, loài rắn âm lãnh dựng đồng làm chi khởi lỗ tai nghe lén dị năng giả lông tơ một dựng. Thẩm Dục trừ trừ đôi lông mày, không biết nên nói như thế nào, hắn bị uống say Bạch Duẫn Dương cắn đầy người thương. Hơn phân nửa tinh lực đều ở trấn an cái kia con ma men. Làm hắn không cần lan lộn đến như vậy lợi hại. Kết quả này xà lại đây liền giống hắn. Thẩm Dục chính là hàm dưỡng lại hảo cũng sinh khí. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà chỉ phía dưới. Khiêu khích, phía dưới còn có 5 phần chi tam tang thi không có giải quyết. Hắn vẫn luôn không có đi lên. Không bằng ngươi đi xuống giúp ta nhìn xem. Ân, đối mặt con ma men, hy vọng này xà có thể chịu đựng. Thanh Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Bay nhanh hướng thâm cốc bơi đi, ở bên cạnh nghỉ ngơi Khương Khải nhìn Thẩm Dục lạnh cam cam gương mặt tươi cười. Trong lòng yên lặng cấp cái kia xà điểm cây nến đuốc. Trong thâm cốc kim cương tang thi ở phi cơ trực thăng lửa đạn đà kích hạ. Đã mình đầy thương tích. Đồng loại mùi máu tươi cũng có thể kích thích hung tính quá độ tang thi. Cho nên Thanh Trạch hạ đến đáy cốc khi, này đó kim cương tang thi còn đang không ngừng mà cho nhau cắn nuốt. Ghé vào Thanh Trạch đỉnh đầu Tiểu Hồng Đằng nhìn thấy tang thi cho nhau cắn nuốt hình ảnh. Càng thêm tươi đẹp ướt át dây đằng lặng lẽ giật mình. Thanh Trạch cảnh cáo, Xích Diệp, Tiểu Bạch không chuẩn ngươi hút tang thi huyết. Điểm này Thanh Trạch phi thường tán đồng Bạch Duẫn Dương quyết định. Hồng Đằng là tắm máu mà sinh thực vật, trời sinh liền thích hút huyết, nhưng có chút điểm mấu chốt kiên quyết không thể phá. Đã biết, Tiểu Hồng Đằng uể oải gật đầu, Thanh Trạch cái đuôi đảo qua, đem nhào lên tới tang thi quét bay ra đi, bắt đầu ở rộng lớn đáy cốc du đãng, ý đồ ở rậm rạp tang thi đàn chung tìm kiếm không giống nhau nhan sắc. Không bao lâu, nó liền ở một khối nhô lên trên tảng đá tìm được rồi ủ rũ cục đuôi Bạch Duẫn Dương. Bạch Bạch, Tiểu Hồng Đằng kích động mà từ Thanh Trạch đỉnh đầu nhảy xuống đi. Múa may dây đằng hướng Bạch Duẫn Dương chạy tới. Bạch Duẫn Dương chính híp mắt tìm kiếm kia chỉ da đen tang thi. Nghe được Tiểu Hồng Đằng kêu gọi, kinh ngạc quay đầu lại. Các ngươi như thế nào tới? Thanh Trạch trên dưới đánh giá Bạch Duẫn Dương. Xác định nó không có bị thương mới yên tâm, ngữ khí cũng không hảo lên, Thẩm Dục làm ngươi xuống dưới hấp dẫn tang thi lực chú ý. Thanh Trạch không nghĩ tới, lấy Thẩm Dục đối Bạch Duẫn Dương để ý trình độ, cư nhiên sẽ làm Bạch Duẫn Dương thiệp hiểm, Bạch Duẫn Dương đầu tiên là khó hiểu, thẳng đến hắn thấy Thanh Trạch dáng vẻ phẫn nộ, mới dần dần hiểu được, hắn không được tự nhiên vẫy vẫy cái đuôi, hàm hồ giải thích hai câu. Không phải, là ta ghé vào thâm cốc bên cạnh một đầu tài xuống dưới, bạch bạch. Người như thế nào sẽ rơi xuống? Nấm nương quả phi thường nghi hoặc, Bạch Duẫn Dương thực lực chúng nó đều không thể đánh giá chắc. Ai cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ vô duyên vô cớ từ phía trên rơi xuống. Thanh Trạch dựng đồng lóe lóe. Hiểu rõ, người uống rượu, vì cái gì đoán như vậy chuẩn. Bạch Duẫn Dương phía sau ném tới ném đi cái đuôi nháy mắt nổ thành chổi lông gà. Nghe Thanh Trạch chắc chắn ngữ khí. Hắn liền biện giải đều làm không được. Chỉ có thể nhược nhược mà dò hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được. Thanh Trạch hừ một tiếng. Không có trả lời, hắn đối Bạch Duẫn Dương đủ hiểu biết, lấy cái này tiểu tể tử bình thường cao lãnh vì hứng lại sợ phiền toái tính cách. Nếu không phải thẩm dục thỉnh cầu, sẽ chủ động nhảy xuống khả năng tính bằng không? Nếu như vậy, nhất định là đã xảy ra cái gì làm hắn tư duy hỗn loạn sự tình. Người hiện tại rượu tỉnh, nói không chừng không tỉnh, bằng không vì cái gì sẽ nhảy xuống. Bạch Duẫn Dương khẳng định gật gật đầu, tỉnh, hắn nhảy xuống thời điểm đầu óc còn tính rõ ràng, tuy rằng xúc động nhưng là có nhất định tư duy năng lực. Kết quả nhảy xuống khi quên phong bế chính mình khứu giác. Thiếu chút nữa không bị xú xú thảo hương vị huân chết. Lúc ấy phẳng phất có một chậu nước đá từ đầu tưới xuống dưới. Làm Bạch Duẫn Dương hỗn loạn đại não lập tức thanh minh. Đơn giản tới nói. Hắn bị huân tỉnh, các ngươi tới vừa lúc, giúp ta tìm một con tang thi, vì tránh cho Thanh Trạch truy nguyên. Bạch Duẫn Dương vội vàng nói sang chuyện khác, cái gì tang thi, Thanh Trạch lúc này bàn thành một vòng tròn, đem tang thi toàn bộ che ở thân thể bên ngoài. Nghe được Bạch Duẫn Dương lời nói, nó thân thể vặn thành bánh quai trèo, bình tĩnh mà nhìn quét ghé vào nó trên người gặm cắn lại nếu không rớt một mảnh lân các tang thi. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu, đem trong đầu những cái đó mất mặt ký ức quét tiến trong một góc. Phóng đại kia chỉ tang thi không hài hòa địa phương, đó là một con toàn thân đen nhánh tang thi, làn da thượng có mạch máu giống nhau đồ vật, hơn nữa nó sẽ làm lơ mới mẻ máu đi đánh lén biến dị động vật. A Dục nói rất có nghiên cứu giá trị, sẽ đánh lén biến dị động vật tang thi. Thanh Trạch gật gật đầu. Đem đỉnh đầu nấm nương quả ném xuống tới, các ngươi hai cái cũng hỗ trợ cùng nhau tìm mơ siêu tiểu hồng đằng dính ở Bạch Duẫn Dương bên. Người, vui sướng múa may dây đằng, chơi trốn tìm, giúp bạch bạch, Bạch Duẫn Dương cúi đầu nhìn nhìn nó, một chút lừa gạt tiểu hài tử ấy náy tâm cũng không có. Đúng vậy, chơi trốn tìm, giúp ta bắt được kia chỉ tang thi tính tính thời gian. Tiểu hồng đằng mới mấy tháng đại đi, thật là tiểu hài tử tâm trí. Nấm nương quả nhẹ nhàng cọ Bạch Duẫn Dương một chút, trên người đèn lồng minh minh diệt diệt tỏ rõ nó tâm tình phi thường hảo. Nó mượn dùng Thanh Trạch thân thể dùng sức nhảy dựng, thực mau liền biến mất, ta cũng đi, tiểu hồng đằng theo vách đá giống xà giống nhau bò đi rồi. Bạch Duẫn Dương nhảy xuống nham thạch, Thanh Trạch lập tức ăn ý mà quét ngang đáy cốc. Đem những cái đó chỉ biết ăn quái vật quét đến một bên. Cấp Bạch Duẫn Dương rửa sạch một mảnh đất trống. Này một đường không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Không có ngoài ý muốn. Mọi người đều ở, hiện tại ở Trăm Hoa Sơn nghỉ ngơi. Nếu không tính này một đường đã chịu kinh hách dị năng giả. Đích xác không có ngoài ý muốn trạng huống. Thanh Trạch yên lặng mà tưởng, ta đi mặt đông nhìn xem. Người đi phía tây, sớm một chút tìm được sớm một chút đi lên, nơi này hương vị thật khó nghe, Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Thanh Trạch thân hình thu nhỏ một chút, tuyển một cái cùng nấm nương quả tiểu hồng đằng hoàn toàn tương phản lộ. Chớp mắt liền biến mất, Bạch Duẫn Dương cũng không có nhàn rỗi, thần thức tản ra cẩn thận tìm tòi, hắn là thật sự cảm thấy đáy cốc khí vị rất khó nghe. Nếu không phải đã xuống dưới. Hiện tại đi lên chỉ là giỏ che múc nước công dã tràng. Hắn hận không thể nhào lên đi hào hào tẩy tẩy cái mũi. sỏ xuyên qua toàn bộ đê thị Thâm Cốc. Bạch Duẫn Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa nói, muốn chạy cái qua lại cũng chỉ là 3 phút sự tình. Nhưng muốn ở mênh mang tang thi đàn trung tìm một con tang thi, khó khăn lớn không ít. Hắn bước ra móng vuốt ở đáy cốc chậm gì gì chạy chậm. Gặp được không có mắt tang thi liền một cái đuôi trừ phi, hoặc là phun ra quang đạn nổ bay. Một đường tra tìm xuống dưới, thực mau liền từ Thâm Cốc nhất khoan khu vực đi vào đuôi bộ khe hở. Bạch Duẫn Dương phát hiện, càng là tới gần đuôi bộ, nhào lên tới tang thi liền càng nhiều. Ngẫm lại kia chỉ có thể khống chế đồng loại da đen. Bạch Duẫn Dương cười lạnh, cố tình thả chậm tốc độ. Quả nhiên, hắn mới vừa thả chậm tốc độ, bên cạnh như hổ rình mồi tang thi liền vây quanh đi lên. Này đó tang thi ánh mắt phẫn đục, chỉ biết gào giống, ăn cơm ý đồ phi thường rõ ràng. Bạch Duẫn Dương khẳng định chúng nó không có tư tưởng, vậy chỉ có một khả năng, có cái gì ở khống chế chúng nó. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu tự hỏi một lát, điều động trong cơ thể linh lực ngưng tụ một cái tinh thuần linh lực cầu. Hắn động động lỗ tai, quả nhiên nghe được trong một góc truyền đến mỏng manh gào giống. Đem linh lực cầu tùy ý vung, tránh ở đồng loại trung da đen rốt cuộc nhịn không được nhảy đến giữa không trung. Hé miệng đem linh lực cầu nuốt vào trong miệng, Bạch Duẫn Dương đắc ý mà vẫy vẫy cái đuôi. Ăn ngon sao? Vừa dứt lời, này chỉ da đen tang thi trong miệng liền tuôn ra một mảnh huyết vụ. Nếu không phải muốn nghiên cứu này chỉ tang thi, Bạch Duẫn Dương cố ý khống chế lực đạo, này chỉ da đen tang thi đầu đều có thể bị nổ thành thịt mạt. Da đen tang thi cừu hận mà nhìn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia Bạch Duẫn Dương. Bên miệng đen nhánh phát tím máu chính không ngừng hạ xuống. Một con bị đạn pháo oanh rất tư chi tang thi từng bước một dịch lại đây. Quỳ rạp trên mặt đất tham lam mà liếm láp trên mặt đất vũng máu. Bị da đen tang thi tức giận mà một chân dẫm toái đầu. Tấm tác, đã không có nha, ta xem người như thế nào cắn, hô hô hô hô hô. Bạch Duẫn Dương phát hiện này chỉ tang thi lại lần nữa trò cũ trọng thi. Tính toán dùng mặt khác tang thi tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Bạch Duẫn Dương đã sớm tỉnh táo lại, đối với này đó tiểu xiếc tự nhiên sẽ không mắc mưu. Hắn hơi hơi híp mắt, phụ cận trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều màu xanh băng quang điểm. Này đó quang điểm nhìn như vô hại, đom đóm theo gió phiêu lãng ở toàn bộ đáy cốc. Giây tiếp theo, màu xanh băng quang mang phóng lên cao. Liền xa ở Thâm Cốc phía trên dị năng giả cũng bởi vì chợt giảm xuống độ ấm hung hăng đánh cái lạnh. Run, trên người nổi da gà. Khương Khải hé miệng, còn chưa nói lời nói đã bị trong miệng phun ra xương trắng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ lĩnh, phía dưới phát sinh sự tình gì? Thì thật không cần thẩm dục thuyết minh. Khương Khải trong lòng cũng đã có suy đoán. Hiện giờ là tháng 6. Đúng là thời tiết khốc nhiệt thời tiết, chẳng sợ thẩm dục tuyển trời đầy mây lại đây quét sạch tang thi. Dị năng giả nhóm vẫn là cảm thấy thân thể hãn lộc cộc thập phần khó chịu. Nhưng là liền tại đây một khắc, bọn họ hận không thể lùi về trên xe khoác chăn run bần bật. Loại này làn da bị kim đâm đau đớn cảm, làm cho bọn họ có loại qua mùa đông ảo giác. Thẩm dục duỗi tay ở bên cạnh phi cơ trực thăng thượng một mạt. Nhìn bàn tay trung tiểu bọt nước nhíu mày, ta đi xuống nhìn xem, các người ở chỗ này chờ từ linh lực dao động tới xem. Là Bạch Duẫn Dương không sai, chỉ là thẩm dục phi thường tò mò, hắn ở dưới làm gì, cư nhiên sẽ đem toàn bộ Thâm Cốc đóng băng. Không sai, chính là toàn bộ Thâm Cốc, thẩm dục đã có thể dự kiến bọn họ dẹp đường hồi phủ hình ảnh. Thẩm dục đi đến Thâm Cốc biên. Đang muốn nhảy xuống đi, trong lòng lại đột nhiên phát mao, hắn cảnh giác mà lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, liền có lưỡng đạo gió lốc phóng lên cao, ở trước mặt hắn nghênh ngang hướng hai bên rít gào rời đi. Thẩm dục mặt vô biểu tình mà nhìn gió lốc lẫn nhau va chạm khắc băng. Ở cơn lốc chung nỗ lực ổn định thân thể của mình. Cũng may mặt khác dị năng giả đều ở phía sau rất xa địa phương. Tuy rằng đã chịu gió lốc ảnh hưởng, chỉ cần gắt gao chế trụ đất, cũng không đến mức giống tang thi như vậy bị cuốn vào trong đó. Nhìn kia lưỡng đạo phẳng phất trục lăn máy giặt giống nhau qua lại giao nhau gió lốc. Thẩm Dục cái trán hai bên gân xanh ứa ra, thiếu chút nữa một đầu vọt vào đi hạ đến đáy cốc giáo huấn cái kia sằng bậy tiểu tể tử. Thẩm Dục ở mặt trên ước chừng đợi nửa giờ, mới chờ đến Bạch Duẫn Dương tận hứng, bởi vì lưỡng đạo gió lốc chợt biến mất, bên trong nham thạch toái khối, tang thi khắc băng còn có mặt khác lung tung rối loạn đồ vật bùm bùm rớt đi xuống. Đầu thủ lĩnh, Bạch Thiếu Sinh khí, đầu tiên là bị chợt giảm xuống độ ấm đông lạnh đến lưu nước mũi. Sau đó lại bị tàn sát bừa bãi cuồng phong lễ giờ tội nửa giờ Khương Khải đi tới. Nơm nớp lo sợ hỏi. Thẩm Dục híp mắt, nhìn một mảnh hỗn độn đáy cốc, thông chi một đội tật phong thành viên, cùng ta đi xuống nhìn xem tình huống, thủ lĩnh, phía dưới tang thi còn có mấy vạn nhiều, chỉ mang một đội người có thể hay không có nguy hiểm. Thẩm Dục nghiêng đầu, Khương Khải chỉ có thể thấy hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng. Không cần, phía dưới đã không có uy hiếp, không có uy hiếp. Chẳng lẽ Bạch Thiếu đem sở hữu tang thi đều giải quyết? Khương Khải đánh cái giật mình, che lại đã chịu kích thích thình thịch loạn nhảy ngực đi triệu tập đội viên. 10 phút sau, Thẩm Dục ngồi ở hự hự giảm xuống phi cơ trực thăng. Tính toán đi xem Bạch Duẫn Dương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đáy cốc, Thanh Trạch nhìn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống da đen tang thi. Đem da đen tang thi bao quanh vây quanh nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng. Còn có ngồi xổm nó trước mặt hất đuôi báo tuyết nhãi con. Không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Bạch bạch, lại đến một lần được không? Tiểu hồng đăng túm chặt Bạch Duẫn Dương móng vuốt làm nũng. Bạch Duẫn Dương lãnh khốc cự tuyệt. Không tốt, vừa rồi ở gió lốc tiến đến hết sức. Bạch Duẫn Dương dùng một cái kết giới bảo vệ Thanh Trạch cùng hai cây thực vật. Kết quả gia hỏa này chơi trong lòng tới cư nhiên biến đại biến trường. Một đầu gắt gao triển ở hắn móng vuốt thượng, một đầu lại vươn kết giới theo gió phiêu lãng. Bạch Duẫn Dương không thích thả diều, cũng không nghĩ lại chế tạo trục lăn máy giặt, dù sao toàn bộ đáy cốc đều rửa sạch sẽ. Tiểu hồng đăng tiếc nuối mà thối lui, Thanh Trạch ở Bạch Duẫn Dương chế tạo gió lốc phía trước liền biến trở về bình thường trúc diệp. Thanh lớn nhỏ. Lúc này bạn ở trên tảng đá nhìn bị chém đứt tư chi da đen tang thi. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Mang về nghiên cứu a. Tang thi có trí tuệ là một kiện thực phiền toái sự tình. Cần thiết sớm làm chuẩn bị mới được, chỉ biết ăn thịt người quái vật cùng có trí tuệ quái vật. Nhưng không giống nhau, người sau uy hiếp lớn hơn nữa. Thanh Trạch dựng thẳng lên thân thể. Ta đây biến trở về tới đem nó ném đi lên. Không cần, A Dục sẽ xuống dưới, Bạch Duẫn Dương không tin hắn nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Thẩm Dục sẽ thờ ơ, hắn động động lỗ tai, nhe răng, tới, Thanh Trạch vội vàng ngẩng đầu, nhìn từ thâm cốc ở giữa chạy tới phi cơ trực thăng. Cái đuôi chụp đánh nham thạch, giảm xuống nhấc lên dòng khí làm cho cả trải rộng băng tinh đáy cốc càng thêm lạnh băng đến xương. Mới vừa mở ra cửa khoang. Bên trong hơn 10 vị dị năng giả không cầm ôm chặt chính mình. Hàm răng khanh khách rung động, Bạch Duẫn Dương vui sướng giơ lên móng vuốt cùng cái thứ nhất đi ra Thẩm Dục chào hỏi. U Thẩm Dục bước chân một đốn, người bình thường, hắn đánh giá bốn phía, phát hiện đầy đất đều là khắc băng toái khối. Những cái đó tang thi đầu tiên là bị đông cứng ở khối băng. Sau đó bị gió lốc thổi quét đến giữa không trung. Đang không ngừng va chạm chung, những cái đó tang thi khắc băng sớm bị cơn lốc rào toái. Thẩm Dục thậm chí có thể thấy đứt gãy khối băng chung. Thuộc về tang thi nội tạng, bình thường, người cổ không có việc gì đi. Bạch Duẫn Dương khó được có chút ngượng ngùng, ở đây đều là người một nhà. Thẩm Dục cũng không có quanh co lòng vòng, ta ở trong thân thể ngươi chuyển vận đại lượng linh lực. Cũng chỉ là làm ngươi thanh tỉnh vài phút mà thôi. Ta rất tò mò, là cái gì làm ngươi hồi phục bình thường? Nói, hắn nhìn về phía bên cạnh nham thạch, Thanh Trạch phun ra nuốt vào xà tin. Lắc đầu, ta lại đây thời điểm tiểu bạch đã bình thường. Thẩm Dục chỉ có thể đem tầm mắt lại lần nữa quay lại đến Bạch Duẫn Dương trên người. Bên trong giấu giếm tò mò cùng chuyên chú làm Bạch Duẫn Dương phía sau lưng chợt lạnh. Uống say người rượu kính qua đi tổng hội thanh tỉnh, người có cái gì vấn đề sao? Bạch Duẫn Dương nhe răng uy hiếp, Thẩm Dục căn bản không sợ Bạch Duẫn Dương kia một loạt lóe sáng tiểu răng sữa. Hắn sờ sờ cằm, trong tầm nhìn khắp nơi tàn chi đoạn hài cho hắn cực đại linh cảm mơ siêu muốn nói. Đáy cốc chỉ có tang thi, trừ bỏ cái này, chỉ có, người là bị xú xú thảo hôn tỉnh. Thẩm Dục nhất châm kiến huyết, Bạch Duẫn Dương quyết đoán tạc mau, người câm miệng, Thẩm Dục hai tay một quán, rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất phát ra từ nội tâm tươi cười. Thì ra là thế, lần sau ngươi ở uống say, ta có thể dùng phương pháp này thử một lần, chỉ là uống say mà thôi. Ngươi cư nhiên phải dùng xú xú thảo hôn ta. Nói tốt bạn lữ đâu, còn chưa tới thất niên chi dương, cư nhiên liền không đau hắn. Bạch Duẫn Dương xanh thảm dựng đồng tràn đầy khó có thể tin. Thẩm Dục nghiến răng nghiến lợi, chỉ là uống say mà đã. Hắn hít sâu một hơi, người uống say lúc sau hủy đi một mặt tường. Không chỉ có như thế, ngươi còn cắn sofa xé văn kiện gặm cổ ông tủ đầu giường chết không buông tay. Đại buổi tối treo ở cửa sổ làm dẫn thể hướng về phía trước ta muốn đem ngươi buông xuống ngươi còn. Đá ta, một ngụm cắn ở khung cửa sổ thượng kết quả tạp trụ nha cuối cùng chỉ có thể đương quỷ thắt cổ những. Việc này ngươi đều không nhớ rõ. Phi cơ trực thăng nội sáng suốt mà không có xuống dưới dị năng giả chung. Ẩn ẩn truyền đến nghẹn cười thanh âm mơ siêu Bạch Duẫn Dương chột dạ mà nhìn trời. Nguyên bản trong lòng còn có nghi hoặc thanh trạch, hiện tại đối Thẩm Dục chỉ còn lại có tràn đầy mà đồng tình. Thẩm Dục cười lạnh, thực hảo, xem ra ngươi còn nhớ rõ. Những việc này chúng ta trở về chậm rãi tính. Hiện tại, nói cho ta, người vừa mới đang làm gì? Bạch Duẫn Dương ho nhẹ một tiếng. Ta muốn bắt nó, kết quả thứ này luôn làm mặt khác tang thi ngăn lại ta. Ta đầu óc nóng lên liền đem chúng nó đều đông cứng, sau đó. Thẩm Dục hai tay ôm cánh tay. Không dao động, kia lưỡng đạo gió lốc là chuyện như thế nào? Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt chỉ bên cạnh tiểu hồng đăng. Quyết đoán bán đồng đội, Xích Diệp nói muốn chơi thả diều, ta ở đậu nó chơi, bên cạnh bị nấm nương quả trấn áp tiểu hồng đăng. Ngoà kép chấm hỏi, Thẩm Dục hơi hơi nhắm mắt, chỉ gian nhẹ nhàng gõ cánh tay, cười như không cười, ân, ta như thế nào không biết người gần nhất lòng tốt như vậy. Bạch Duẫn Dương đối mặt dính người tiểu hồng đăng cùng nấm nương quả luôn luôn là tránh được nên. Tránh. Tránh bất quá liền đem chúng nó ném cho thanh trạch cùng tiểu gấu trúc. Thẩm Dục đối Bạch Duẫn Dương đủ hiểu biết, cho nên hắn biết, Bạch Duẫn Dương tuyệt đối sẽ không vì hống tiểu hồng đăng liền thả ra gió lốc đậu nó chơi. Bạch Duẫn Dương nỗ lực trấn tĩnh, tiểu hồng đăng vừa mới còn nói không chơi đủ, tưởng lại đến một lần, Thẩm Dục nhướng mày, ân, một người một báo tuyết đối diện thật lâu sau. Mặt khác dị năng giả súc ở phía sau, liền đầu cũng không dám toát ra tới, e sợ cho bị ương cập trí ngư. 3 phút sau, Bạch Duẫn Dương đầu hàng, ta muốn thử xem này đó tang thi sinh mệnh lực đều nhiều ngoan cường, Bạch Duẫn Dương cho rằng bên ngoài khối băng nát, có được một thân đồng bì thiết cốt tang thi hẳn là có thể ở cơn lốc chung loại kém một thời gian. Kết quả, căn bản bất kham một kích. Thẩm Dục xoa xoa huyệt thái dương, ý bảo Khương Khải lại đây, thông chi những người khác xuống dưới liễm thi, xem xét có hay không để sót sơn động, nếu không có mặt khác vấn đề liền phóng đem lửa đốt này đó thi thể, Khương Khải gật đầu tỏ vẻ minh. Bạch, xoay người đi lên thông chi những người khác, Bạch Duẫn Dương lắc lắc thân thể, biến thành miêu mễ lớn nhỏ nhảy đến Thẩm Dục trên vai. Vươn móng vuốt tò mò mà khẩy Thẩm Dục quần ma loạn vũ đầu tóc. A Dục, người đầu tóc là chuyện như thế nào? Sắc bén móng vuốt hơi hơi uốn lượn, dễ dàng cắt lấy một sợi tóc, sau đó bị Bạch Duẫn Dương chột dạ mà ném ở Thẩm Dục sau lưng. Đương nhiên là bái ngươi ban tặng. Thẩm Dục hít sâu một hơi, nói cho chính mình không cần sinh khí, tức điên thân thể cái này tiểu hỗn đản cũng sẽ không đau lòng. Người phóng gió lớp thời điểm, ta đang đứng ở thâm cốc bên cạnh hảo, không cần lại nói Bạch Duẫn Dương cũng minh bạch, hắn cười gượng, A Dục, trở về chúng ta đi cắt tóc đi, người đầu tóc quá dài, Thẩm Dục tức giận mà hừ một tiếng. Xem như đáp ứng rồi, nghe được Khương Khải tự thuật, Vân Thành lại đây dị năng giả như thế nào cũng không muốn tin tưởng đáy cốc mấy vạn chỉ tang thi bị. Bạch Duẫn Dương một người giải quyết, bọn họ vui mừng mà lại đây làm nhiệm vụ, tính toán hảo hảo biểu hiện chính mình, hy vọng có thể gia nhập Tật Phong Dòng binh đoàn, liền tính không có cái này chỉ hướng cũng tưởng nhiều tránh một chút tích phân trở về đổi Lam Linh. Thủy, kết quả Khương Khải nói cho bọn họ, phía dưới tang thi đã giải quyết, dị năng giả nhóm ở bên trong tuyến trung vẻ mặt huyết mà nghe Khương Khải cười ha ha thanh âm. Hận không thể bò qua đi hung hăng đấm hắn một đốn. Cũng may Khương Khải kế tiếp nói làm cho bọn họ tâm tình nháy mắt âm chuyển tình. Biết đi xuống liễm thi cũng có tích phân lấy dị năng giả dũng dược báo danh. Phải biết rằng nhặt thi thể so đánh tang thi muốn dễ dàng nhiều. Cũng nhẹ nhàng nhiều, tích phân tuy rằng thiếu một chút, nhưng tích tiểu thành đại. Mọi người đối với loại này tốn thời gian không uổng lực công tác tự nhiên là cầu mà không được. Nửa giờ sau, lợi dụng dị năng dựng vô số cầu thang bò xuống dưới dị năng giả nhìn đầy đất thi thể toái khối. Rốt cuộc biết là chính mình tưởng quá đơn giản. Đặc biệt là Thẩm Dục vì chiếu cố dị năng giả, đem đáy cốc lạnh băng độ ấm toàn bộ thổi tan dưới tình huống. Đối mặt hóa đầy đất nước đá, còn có ruột nội tạng rơi rụng, lê sách chỉnh tề thi thể toái khối, dị năng giả thiếu chút nữa khóc ra tới, có thể đào mang sao? Xin lại tới một lần, bọn họ tình nguyện đi lên sát tang thi a a a a. Hết chương.